Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 260. Người đúng hay không gặp phải khó khăn gì? Một thân chuyển phát nhanh viên trang phục Kanai Kusuke đi ra Inoue công ty tòa nhà văn phòng. Đi tới đường phố khúc quanh, hắn đem trên người mình cõng lấy đã trống rỗng rồi ba lô ném vào thùng rác. Nhìn lại nhà này đèn đuốc sáng choang nhà lớn. Hắn ép một chút vành nón. Khóe miệng nứt ra một cái lạnh lẽo ý cười. Nếu như ta không chiếm được, vậy các ngươi cũng đừng nghĩ được. Một căn phổ thông cư dân trong phòng. Một đôi phu thê ngồi ở trên ghế salon. Trên vách tường mang theo đồng hồ đã đi tới 11 giờ. Hai cun đứa bé kia đêm nay lúc nào trở về a? Đều sắp 11 giờ. Đứa bé kia khoảng thời gian này đều tăng ca đến rất muộn. Đừng đợi, ngủ trước đi. Nhìn đầy mặt cơn buồn ngủ thê tử, Takahashi bên trong thôn khuyên nàng đi nghỉ ngơi. Phụ nhân ngáp một cái. Định đêm này một tập tivi trước tiên xem xong. Người ngủ trước đi, ta lại xem sẽ tivi. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Hai người tinh thần chấn động, đồng loạt nhìn phía cửa. Là hai cun trở về rồi sao? Hai cun có chìa khóa sẽ không gõ cửa mới đúng. Lẽ nào là ở trên đường rơi mất? Tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng Takahashi bên trong thôn không có suy nghĩ nhiều. Đứng dậy chuẩn bị mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái đội mũ nam nhân. Hắn mũ ép tới rất thấp. Trên cổ buộc vào giày đặc khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ hướng lên trên kéo cao. Hầu như chặn lại rồi nửa tấm mặt. Cửa mới vừa bị mở ra, còn không thấy rõ bên ngoài đứng chính là ai. Một cây súng lục liền duỗi vào, chỉ vào Takahashi bên trong thôn đầu. Takahashi bên trong thôn cả người cứng đờ, sững sờ ở tại chỗ. Thanh âm lạnh như băng từ cửa trong miệng người kia truyền ra. Nghe được hắn như rơi vào hầm băng. Nếu như không muốn hiện tại chết, tốt nhất chớ có lên tiếng. Súng lục lóe lên lạnh lẽo ánh kim loại. Họng súng đen ngòm chỉ vào đầu của hắn. Phảng phất một giây sau một viên đạn sẽ từ bên trong phá thang mà ra. Đem đầu của hắn bắn thành dưa hấu. Takahashi bên trong thôn tiểu bắp chân có chút run. Hắn cứng đờ quay đầu muốn nhắc nhở thê tử chạy mau. Môi nhúc nhích muốn phát sinh âm thanh. Không chờ hắn mở miệng xem. Họng súng đen ngòm trực tiếp chặn lại mi tâm của hắn. Lạnh lẽo xúc cảm nhường hắn tóc gáy dựng đứng. Mồ hôi lạnh soạt một hồi thấm ướt phía sau lưng. Vào nhà, không có nói nhảm nhiều. Kanai Kusuke nhanh chân một bước. Đi vào nhà, đóng cửa phòng. Hắn dùng thương, súng, chống đỡ nam nhân đầu. Nhìn về phía nhà này trong nhà một người khác. Thấy vẫn không có âm thanh. Phụ nhân đang nghĩ hỏi làm sao. Đã thấy một cái đen kịt súng lục chỉ vào chồng mình. Nàng muốn rít gào, nhưng ở cầm thương tên vô lại cái kia hung lệ ánh mắt bên trong. Nàng yết hầu như là ách như thế, thanh âm gì đều không phát ra được. Thấy đạo tặc chú ý tới mình thê tử, Takahashi bên trong thôn sắc mặt nhất thời màu máu hoàn toàn không có. Hắn thanh âm run rẩy mang theo cầu xin, người muốn tiền, ta có thể toàn bộ cho ngươi. Chỉ cần ngươi không làm thương hại chúng ta. Chấm ngoặc kép, chỉ có các ngươi đàng hoàng. Ta không có hứng thú đối với các ngươi động thủ. Đem hai người trói sau khi đứng lên. Kanai Kusuke hơi hơi thả lỏng một điểm. Hắn nhìn chung quanh một hồi trong phòng bố trí. Ánh mắt phóng tới trên bàn bày cái kia điện thoại bàn trên điện thoại. Nghe, ta tới tìm các ngươi chỉ là nghĩ để cho các ngươi nhi tử giúp ta một chuyện. Chỉ muốn các ngươi nhi tử dựa theo ý nguyện của ta đi làm. Các ngươi chẳng có chuyện gì. Nếu như con trai của ngươi không muốn, như vậy sinh mạng của các ngươi cũng chỉ tới đó mới thôi. Nhìn trói chặt tay chân bị vứt ở trong phòng khách phu thê hai người. Ở hai người sợ hãi dưới ánh mắt, hắn quơ quơ trong tay thương. Súng, cũng đừng nghĩ báo cảnh sát cái gì. Các ngươi đều có thể thử xem là cảnh sát tới cũng nhanh vẫn là ta viên đạn nhanh. Bàn làm. Việc bị mạnh mẽ rung một cái, phát sinh tiếng vang kịch liệt, đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì sự tình. như thế sơ cấp sai lầm cũng phạm. Vốn là 11 giờ rưỡi là có thể nghỉ làm rồi. Bởi vì ngươi chúng ta đêm nay chỉ ít còn muốn làm đến 12 điểm. Tiếng gầm gừ đem chính đang thất thần Takahashi Haikun tỉnh lại. Nhìn trước mặt nổi giận thủ trưởng, hắn trắng xám mặt, trong mắt có trong nháy mắt ước ao, nhưng lại cấp tốc tắt xuống. Vừa nhận được điện thoại còn vang vọng ở đầu óc, cha mẹ tiếng khóc cùng đạo tặc uy hiếp vẫn còn bên tai. Hắn lúng túng hai tiếng, báo cảnh sát hai chữ ở trong miệng giao đấu hơn cái vòng cuối cùng biến thành không dừng nói xin. Lỗi, nhân công tác mà buồn bực thủ trưởng cũng không có quan tâm nhiều như vậy đương nhiên cũng không. Có phát hiện đối phương dị dạng, nhìn cúi đầu chịu đựng huấn Takahashi Haikun, hắn nước bọt tung tóe. Các loại làm cho người khó chịu lời nói không khách khí từ trong miệng hắn đụng tới. Rốt cục, hắn sốt ruột tâm tình phát tiết đến gần đủ rồi. Khôi phục bình thường đi trở về bàn làm việc của mình. Không còn quan tâm cái này trong ngày thường liền trầm mặc ít lời viên chức nhỏ. Takahashi Haikun ngồi ở trước bàn làm việc. Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Phảng phất đưa thân vào một mảnh bên trong đại dương. Các loại tâm tình dường như mãnh liệt nước biển muốn đem hắn nhấn chìm. Đã từng, thủ trưởng chửi rủa có thể làm cho tâm tình của hắn hậm hực cả ngày. Nhưng hiện tại này đã không tính là gì. Cùng cha mẹ an nguy so ra, thủ trưởng chửi rủa chẳng là cái thá gì. Cha mẹ sinh mệnh trực tiếp đặt ở bả vai của hắn. Đem cái này mới vừa đi vào chức chàng không lâu gà mờ ép tới muốn nghẹt thở. Trong tay hắn nắm thật chặt chính mình điện thoại. Cắn chặt hàm răng, tên vô lại yêu cầu hắn ở trước khi trời sáng bắt được công ty hạt nhân tư liệu. Nhưng hắn chỉ là một tân nhân, căn bản không có quyền hạn tiến vào gửi server phòng dưới đất. Cho dù may mắn tiến vào, hắn cũng không có cách nào phá giải server phòng hộ trình tự. Hà đàm luận thu được tư liệu. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm gì? Hắn đứng lên, không có để ý văn phòng những người khác tầm mắt. Cầm lấy trên bàn cái kia hộp không mở ra thuốc lá. Đi tới văn phòng đi tới hành lang bên cửa sổ. Rất nhiều cao lầu ánh đèn đã tắt. Đèn đường như cũ sáng. Trên đường hầu như không có cái gì người đi đường. Hắn đốt một điếu thuốc thơm. Mới lạ bỏ vào trong miệng. Cây độc nicotine ở sặc người đồng thời nhường hắn đầu óc đặc biệt tỉnh táo. Muộn gió thổi tới. Thuốc lá đốm lửa nhỏ. Sao hòa. Rõ ràng diệt, như cực tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Kuroki Junior đẩy một chiếc nửa đầy xe nhỏ đi tới tầng này hành lang. Xe nhẹ chạy đường quen đang chuẩn bị thu rác rưởi, lại đột nhiên nhìn thấy cuối hành lang đứng cá nhân. Hả, những này tầng trệt đi xuống. Hắn trên căn bản thăm dò công ty này hiện trạng. Mỗi người áp lực đều rất lớn, không dám lãng phí chút nào thời gian. Đều đang điên cuồng công tác. Như thế một cái ở trên hành lang hút thuốc người có chút đặc thù a. Hắn không có vội vã qua đi, mà là tiếp tục một cái văn phòng thu thập rác rưởi. Chờ hắn đẩy xe đẩy đi tới cuối hành lang thời điểm, trên mặt đất đã ném vài cái tàn thuốc. Hắn như không có chuyện gì xảy ra mà cầm lấy chổi đem tàn thuốc quét lên. Takahashi Haikun như là mới phát hiện mình làm cái gì, lúng túng xin lỗi. Không sao. Kuroki Junior không giấu vết đánh giá hắn. Nỗ lực từ bên trong nhìn ra đối phương đúng hay không chính mình một tên trong đó đối thủ cạnh tranh. Nhưng đối phương chau mày. Tâm sự nặng nề. Tỏa ra một luồng nôn nóng cùng luống cuống. Hắn mấy lần nghĩ tự nhủ gì đó. Nhưng đôi môi lúc khép mở. Thanh âm gì cũng không phát ra. Nhớ tới lần trước sát hạch bên trong chính mình sử dụng tới chiêu số. Kuroki Junior mắt sáng lên. Về phía trước hỏi. Xin hỏi ngươi là gặp phải khó khăn gì sao? Có cần hay không trợ giúp? PS. Thử nghiệm không giống cách viết. Đoạn này nội dung vở kịch bởi vì khá là thiêu đầu óc. Lý do sẽ viết rất chậm. Tháng này ta tận lực song càng. Nếu như không có song càng to lớn hơn nhà cũng chớ cưỡng cầu. Thực sự là quá mệt mỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,